Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 21, ngày đầu tiên ở nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mèo không được ngủ trên giường. Pháp nghe thấy tiếng, hiểu rằng mình bị ghét bỏ, nhẹ nhàng bước từng bước rời khỏi giường, nhảy về ổ nhỏ của mình. Lục Nghi dụi mắt, cánh tay mệt mỏi buông thõng trên đỉnh đầu, nói: thật không ngờ trên đời có người mẹ nhẫn tâm đuổi con gái mình như thế. Con mà đi rồi, mẹ không buồn sao? Buồn chứ, bà Từ mỉm cười đáp. Nhưng đã cưới rồi, nếu còn giữ con ở nhà, người ta sẽ nói nhà chúng ta không biết điều. Biết kết hôn phiền phức như vậy, sớm biết thế con đã không lấy chồng. Lục Nghi tâm trạng hỗn loạn, cảm giác mơ hồ trước tương lai. Nỗi buồn khi rời xa gia đình hòa lẫn, không thể vui lên nổi. Đừng nói bậy, Lục Nghi bị gọi dậy, ăn sáng đơn giản rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bà Từ cùng người giúp việc hỗ trợ, cẩn thận hỏi trước những thứ cần mang theo và không cần mang. Bà nhìn thấy Lục Nghi đang thu gom thức ăn và đồ chơi cho mèo. Liếc qua Pháp đang cuộn mình như quả bóng lông trên bệ cửa sổ. Con định mang cả mèo theo sao? Vâng, Pháp từ khi được Lục Nghi nhặt về đã luôn bám theo cô. Dù cô đi đâu, nó cũng phải đi cùng. Cô không biết liệu nó có thích nghi được với nơi ở mới không, nên đã mang một phần đồ chơi của nó đến đó trước, để không gian mới có mùi của nó, giúp nó không cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Bà Từ nói, hay để mẹ chăm mèo giúp con. Bà từng chứng kiến Lục Nghi quan tâm đến Pháp như thế nào. Sợ rằng khi chuyển đi, cô sẽ chỉ tập trung vào mèo mà ảnh hưởng đến việc vun đắp tình cảm vợ chồng. Không cần đâu, mẹ vốn không thích mèo. Hơn nữa, con không nỡ xa Pháp, Pháp cũng không nỡ xa mẹ nó. Đúng không? Lục Nghi xoa đầu nhỏ của Pháp. Pháp lười biếng rụi vào lòng bàn tay cô, kêu meo meo, ngốc nghếch. Bà Từ, người gốc miền Nam, sau khi lấy Lục Khang Thành mới định cư ở Bắc Kinh. Sau hơn 20 năm, giọng bà có thay đổi đôi chút, nhưng khi mắng người vẫn dùng vài câu tiếng địa phương. Bị mắng là đồ ngốc. Lục Nghi bật cười, nhăn mũi, nói đầy lưu luyến, con chuyển đi rồi, chẳng còn ai mắng con thế này nữa. Đồ ngốc, đâu phải không về nữa? Bà Từ nghiêm túc hỏi. Tấn Thận biết con mang Pháp qua đó chưa? Lục Nghi lúc này mới nhớ ra, cô quên chưa nói với anh. Nếu cậu ấy không thích thì làm sao? Meo, Pháp như hiểu được, kêu lên giọng mềm mại. Nếu anh ấy không thích, con cũng không thể bỏ rơi Pháp. Lục Nghi đứng dậy, nhét đồ chơi nhỏ vào thùng. Bình thường không để ý, nhưng khi dọn dẹp mới nhận ra cô đã mua cho Pháp rất nhiều thứ. Chất đầy mấy chiếc thùng giấy, một số món đồ chơi Pháp không còn thích nữa, cô để lại trong phòng. Bà Từ chỉ nói, nếu cậu ấy thực sự không chịu được, con cứ mang Pháp về đây. Mẹ không thích mèo, nhưng sẽ không để nó bị đói. Để xem đã, đêm trước ngày chuyển nhà, đồ đạc cần dọn đã gần như xong. Lục Nghi đứng nhìn lại căn phòng mình đã sống hơn 10 năm. Lần này cô thật sự phải chuyển đến một nơi mới. Quấn mình trong chăn, cô cảm thấy như một chú cua đang lột vỏ. Dù có vỏ mới, nhưng vĩnh viễn không còn là cái vỏ cũ. Chờ đợi cô phía trước là một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời. Pháp nhỏ, Lục Nghi ôm Pháp đang cuộn tròn trong lòng cô ngủ, nói, bé cưng, sau này con và mẹ phải dựa vào nhau mà sống rồi. Đến nhà mới, việc đầu tiên cô làm là chuẩn bị chỗ ở cho Pháp. Cô đặt ổ của Pháp trong phòng ngủ. Vì không có cửa sổ lớn, Pháp đành tạm chấp nhận ở góc gần giường. Sau đó, cô lắp ráp cây mèo, biến nó thành một công viên mèo. Gần đó là khay cát vệ sinh, máy cho ăn tự động và một thùng đồ ăn vặt. Trong lãnh địa mới, Pháp còn xa lạ, cẩn thận đi một vòng quanh phòng để thăm dò. Trong lúc đó, Lục Nghi treo quần áo của mình vào tủ trong phòng thay đồ. So sánh với cô, Đồ của Lâm Tấn Thận thật sự rất ít. Tất cả đã được trợ lý của anh sắp xếp và gửi đến vị trí phù hợp từ trước. Phần lớn là vest màu tối. Ngay cả đồ mặc ở nhà cũng cùng tông màu. Quần áo của cô tuy không rực rỡ, nhưng so với anh thì cũng coi như đa dạng sắc màu hơn. Buổi tối, chuông cửa reo, là bà Phương, người giúp việc mà Lâm Tấn Thận thuê. Bà khoảng gần 50 tuổi, gương mặt tròn trông rất phúc hậu. Tôi họ Phương, cô cứ gọi tôi là dì Phương là được. Tổng giám đốc Lâm đã nói sơ qua về thời gian làm việc. Còn chi tiết thì tôi cần xác nhận với cô. Lục Nghi mời bà Phương vào nhà, nhìn quanh một lượt rồi nói. Dì Phương cứ gọi tôi là Lục Nghi. Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt. Chỉ là tôi nuôi một con mèo. Làm phiền dì ban ngày để ý giúp. Tổng giám đốc Lâm không nhắc đến việc nuôi mèo. Nó là giống gì vậy? Tôi sợ quá đắt. Mà tôi thì không có kinh nghiệm, nhỡ đâu chăm không tốt. Bà Phương có chút lo lắng, người giàu thường nuôi những giống mèo quý hiếm. Lỡ có chuyện gì, bà sợ không đền nổi. Không phải giống mèo gì đặc biệt, chỉ là một con mèo tam thể bình thường thôi. Không khó chiều đâu, chỉ hơi mập nên đang giảm cân. Ngoài ba bữa ăn chính, đừng cho nó ăn thêm gì là được. Bà Phương gật đầu, được. Tôi nhớ rồi, không còn gì nữa. Lục Nghi dẫn bà Phương đi tham quan và làm quen với căn nhà. Hai vợ chồng họ chắc không hay ăn ở nhà. Việc nấu nướng chỉ là thứ yếu. Còn việc dọn dẹp và lau chùi lại quan trọng hơn. Tiễn bà Phương xong, Lục Nghi nằm trên sofa. Gối đầu lên cánh tay. Nghiêng người ngắm cảnh đêm. Giữa khu rừng bê tông. Ánh đèn neon sáng rực như bầu trời đầy sao. Thắp sáng thành phố không bao giờ ngủ này. Đêm đầu tiên ở nhà mới. Lục Nghi mất ngủ. Cuối cùng, cô phải ôm Pháp vào ngủ cùng. Pháp lười biếng ngáp một cái. Lục Nghi chạm nhẹ vào chiếc mũi ướt của nó. Nhóc con, thích ngôi nhà mới này không? Meo meo, cũng tạm. Cô ôm nó vào lòng. Pháp ngoan ngoãn nằm yên. Để mặc cô vuốt ve, con đáng yêu thế này, mẹ làm sao nỡ đuổi con đi. Câu nói đó, cô chẳng tự tin chút nào. Lục Nghi chưa nói với Lâm Tấn Thận về việc nuôi Pháp. Một phần vì mỗi lần mở khung chat của họ, cô chỉ thấy lịch sử trò chuyện vào ngày đăng ký kết hôn. Ngoài ra không có bất kỳ câu nào, cô không muốn chủ động tìm anh. Mặt khác, cô cũng có chút tính toán riêng. Hy vọng rằng khi Lâm Tấn Thận nhìn thấy Pháp, anh sẽ thích nó và đồng ý để nó ở lại. Có không nhỉ? Lục Nghi nghĩ đến khuôn mặt của Lâm Tấn Thận, ấn tượng về anh quá cứng nhắc. Không giống kiểu người yêu động vật, thời gian Lâm Tấn Thận trở về vẫn chưa cố định. Cô không hỏi, và anh cũng không nói, cách trương.